Chàng khờ ở rề, chương 2, cháu có phúc rồi. Góc truyện audio.com. Tên khờ Ngô Bách Tuế vốn nhẫn nhục chịu đựng đột nhiên lại phát điên lên. Tất cả mọi người có mặt trong căn biệt thự đều kinh ngạc. Dường như tất cả mọi người đều bị bấm vào phím tạm dừng hoạt động. Phòng khách to như thế nhưng hoàn toàn không một tiếng động. Anh bảo tôi cút, Hạ Tử Hiên là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu ta trợn trừng mắt, giận dữ gào lên với Ngô Bách Tuế. Những người khác cũng bắt đầu thì thầm bàn tán. Mọi người đều biết là Hạ Tử Hiên đã hoàn toàn bị chọc cho điên lên rồi. Lúc này Ngô Bách Tuế gặp họa rồi. Hạ Mạt Hàn biết Hạ Tử Hiên xuống tay luôn không niệm tình. Cô sợ Hạ Tử Hiên sẽ ra tay đánh Ngô Bách Tuế đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Nên cô lập tức kéo Ngô Bách Tuế ra, đồng thời giải thích với Hạ Tử Hiên. Đầu của Bách Tuế bị đâm vào tường nên không minh mẫn nữa. Cậu đừng tính toán so đo với anh ta. Hạ Tử Hiên đâu có dễ dàng nghe lời giải thích của Hạ Mạt Hàn. Cậu ta hầm hầm hổ hổ hét lên. Tránh ra, Hạ Mạt Hàn bất mãn nói. Cậu có nhất thiết phải so đo cao thấp với tên khờ khạo không? Hạ Tử Hiên giọng cay độc nói. Khờ thì làm sao? Hôm nay tôi không dạy cho anh ta một bài học thì không được. Nói xong, cậu ta liền vụt qua người Hạ Mạt Hàn, xông về phía Ngô Bách Tuế. Làm loạn đủ chưa? Đúng vào lúc trò hề này mất kiểm soát, đột nhiên bà cụ nhà họ Hạ từ trong phòng bước ra. Quát bằng giọng uy nghiêm, trong nhà họ Hạ thì bà cụ Hạ là nhân vật lãnh đạo tuyệt đối. Khi ông cụ nhà họ Hạ vừa mất thì cả nhà họ Hạ đều tôn trọng bà ta. Quả thực bà ta cũng có bản lĩnh và thủ đoạn nên không ai dám không phục. Mọi người trong phòng khách vừa thấy bà cụ xuất hiện thì lập tức im bặt. Ngay cả Hạ Tử Hiên hống hách ngang ngược kia cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Hạ Mạt Hàn cũng vội vã dẫn Ngô Bách Tuế ngồi vào chỗ trống. Ngô Bách Tuế đã nhịn đói một ngày rồi nên nhìn thấy trên bàn bày la liệt bữa tối thịnh soạn thì anh không hề khách sáo. Cầm đũa lên ăn lấy ăn để, giống như là vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì luôn vậy. Bà cụ không ngồi vào bàn ăn thì tất cả mọi người đều sẽ không đụng đũa. Chỉ có Ngô Bách Tuế, không chút kiêng dè, một mình ngồi ở đó ăn ngấu nghiến. Rất nhiều người đều nhìn Ngô Bách Tuế bằng ánh mắt khinh bỉ và căm ghét. Có vài người hận vì không thể đánh anh, nhưng bà cụ lại hoàn toàn không chú ý đến Ngô Bách Tuế. Sau khi bà ta ngồi vào ghế chính thì lên tiếng. Được rồi, mọi người cũng đừng dè dặt nữa. Ăn đi, lập tức, phòng khách liền trở nên náo nhiệt. Mọi người đều bắt đầu ăn uống. Nói cười cười, Hoàng Quý Lan ngồi cùng bàn với Ngô Bách Tuế. Mặt bà ta đã sưng đỏ lên. Bà ta ôm cục tức trong lòng. Trách móc Hạ Mạt Hàn. Tiểu Mạc, con nói xem sao con lại muốn dẫn nó đến vậy chứ? Đã làm mất mặt rồi lại còn đắc tội với Tử Hiên. Hạ Mạt Hàn bực bội nói. Mẹ đừng nói nữa. Đến bây giờ thì Hạ Mạt Hàn cũng cảm thấy hối hận vì đã đưa Ngô Bách Tuế đến nhưng người cũng đã đến rồi. Có nói gì thì cũng vô dụng. Mẹ chị nói đúng đấy. Sao lại muốn dẫn một tên khờ khạo đến chứ? Đúng đấy, ngồi cùng bàn với tên khờ này ai còn có tâm trạng mà ăn cơm nữa chứ? Chị như vậy không phải là ảnh hưởng đến tụi này sao? Thật là đen đủi, mấy người thân thích ngồi cùng bàn lần lượt của trách Hạ Mạt Hàn. Hạ Mạt Hàn rất tủi thân. Đến giữa buổi tiệc, bà cụ đột nhiên đứng dậy. Lớn tiếng nói, bây giờ, tôi sẽ tuyên bố một tin tốt. Bà cụ tuổi đã ngoài 70, nhưng mà gừng càng già càng cay. Khí thế không giảm sút, giọng nói của bà ta đều rất vang vọng. Hào sảng, mỗi lần có tiệc gia đình, bà cụ đều có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Thế nên vừa nghe thấy câu này, ngoài Ngô Bách Tuế ra thì những người khác đều đặt đũa xuống. Căng tai lên tập trung nghe bà cụ phát ngôn. Bà cụ ngưng lại vài giây, rồi lại tiếp tục nói. Buổi sáng hôm nay, người của tập đoàn Vương Thị đã đến nhà họ Hạ chúng ta đề nghị kết thông gia. Vương Thế Hào, đại thiếu gia của nhà họ Vương bọn họ muốn lấy con gái của nhà họ Hạ chúng ta. Một hòn đá làm dấy lên cả ngàn con sóng.